Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10. Thật Tản bộ đi ngang qua cái kia bị đinh ở trên cọc gỗ, cả người máu chảy đầm đìa, nhận hết dằn vặt, toàn thân không có một khối hoàn hảo da thịt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương nam nhân, tự nhiên là 3 ngày trước bị Ngô Địch một quyền đánh bay Vương Dương. Chính xác coi như Vương Dương rơi vào hiện ở kết cục này, thật cùng Ngô Địch nửa xu quan hệ cũng không có, hết thảy đều là hắn mù quáng tự đại gây. 3 ngày trước, bị Ngô Địch một cái quả đấm mông phi, Vương Dương xác thực bị thương nặng. Thế nhưng cũng phải thua thiệt hắn vận khí cũng đủ tốt, ở trong lúc hôn mê không có bị yêu thú phát hiện. Sau 1 ngày, Vương Dương khoan thai tỉnh dậy, đem hết toàn lực từ trong nhẫn chữ vật lấy ra duy nhất một khỏa bảo mệnh đan thuốc ăn vào. 1 ngày đêm dược lực sau khi luyện hóa, Vương Dương thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa. Khôi phục sau đó, Vương Dương ý niệm đầu tiên tự nhiên là trở về vị thành tìm Ngô Địch tính sổ. Nhưng mà, nhiều ngày oán khí tích góp từng tí một, bị Ngô Địch cái này phàm nhân một quyền đánh trọng thương khuất nhục. Tất cả hết thảy đều có thể dùng thủy chung cao cao tại thượng. Tự nhận là tài trí hơn người Vương Dương giận không kềm được. Trong lòng oán khí không chiếm được thả ra. Khi nhìn đến chỗ ngồi này yêu thú thành thị bạch tượng thành lúc, Vương Dương ỷ vào cùng với chính mình phong vương đỉnh phong thực lực cùng với gia tộc ban thường bí bảo, nghĩ trong tình báo cái này bạch tượng thành chủ không giống hắc long đế kinh khủng như vậy. Đúng là đầu óc nóng lên, giống như một lăng đầu thanh đồ ngốc giống nhau, lẻ loi một mình giết hướng yêu thú thành. Hắn muốn dùng độc thân đại náo yêu thành chiến tích hướng thế nhân, hướng từ tam thông chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân so với Ngô Nguyệt Bán phải mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là ở bình thường, Vương Dương xác thực có thể bằng vào phá không phù ở yêu thành đại náo một hồi. Ở bạch tượng đế xuất hiện trước khi tiêu sái nghênh ngang mà đi, lưu lại một bị người ca tụng truyền thuyết. Nhưng mà kế hoạch là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Cũng coi như Vương Dương điểm bối, không, là vận khí lưng đến nhà bà nội. Yêu tộc trong một gã đại nhân vật yêu thích trực hệ con nối dòng vừa may tới đây làm khách, còn mang theo người nhất kiện bí bảo, sớm định trụ không gian, vừa may khắc chế Vương Dương phá không phù, khiến cho sợi không có đất dụng võ chút nào. Ở phá không phù mất đi hiệu lực một chớp mắt kia, Vương Dương khuôn mặt nhất thời lục, hoàn toàn u ám. Sau đó sự tình có thể nghĩ, coi như hắn lại dẫy giụa như thế nào làm sao có thể đào thoát. Bị yêu thú chóc nã sau đó, nhận hết dằn vặt, cuối cùng bị đinh ở sân rộng cái cọc gỗ, khuất nhục chờ chết. Nếu như không phải Ngô Địch vừa may tản bộ đi ngang qua, chỉ sợ cũng không có người biết có một cái như vậy lăng đầu thanh độc thân sông yêu thành, cuối cùng đem mình chơi không còn hình người. Ngô Địch mặc dù đối với Vương Dương cao cao tại thượng tư thế rất là không thích, nhưng nhìn đến Vương Dương cái này bộ dáng thê thảm, Ngô Địch lại là có chút không đành lòng. Không có cách nào, ai bảo Ngô Địch là một người tốt đây. Thời gian qua đi vẻn vẹn 1 ngày đêm, lại có người loại lẻ loi một mình xông vào bạch tượng thành, tin tức rất nhanh chính là truyền vào chính giữa yêu thành đại điện, trấn thủ tòa thành thị này bạch tượng đế trong tay. Hừ, nhân loại thực sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Cái gì miêu cầu cũng dám đến ta địa bàn dương oai. Ủng một cặp ngọc thạch vẫy lóng lánh ánh sáng, nhạt hoàn mỹ ngà voi trắng voi đế lúc này tức giận. Ma Long thiếu chủ, lại chờ chốc lát, đợi ta thu thập này không biết trời cao đất rộng nhân loại trở lại cùng ngươi thương nghị. Ai, ta cũng cùng đi, khiến hắn có đến mà không có về. Miễn cho nhân loại kia có cái gì vỡ vụn không gian thủ đoạn. Bạch tượng đế đối diện, Ma Long hoàng giả cả người dài đen kịt miếng vảy, lưng mọc 2 cánh, như cứng như sắt thép, trên đuôi có một đống thật nhỏ hắc sắc vĩ diễm. Cũng tốt, vậy phiền phức thiếu chủ. Bạch tượng đế khách khí nói tiếng cảm ơn. Sau đó trước đi ra đại điện, trầm trọng thân hình khổng lồ thải đạp hư không một trận run. Không bao lâu, bạch tượng đế du ngoạn sơn thủy bầu trời quảng trường, nhìn phía dưới máu chảy thành sông, bộ hạ Minh Môn bị giết vỡ không được binh hình dạng. Trong lồng ngực trên sự phẫn nộ thăng tới cực điểm. Nhân loại, ngươi là cứu con kiến hôi mà đến. Chỉ tiếc, ngày hôm nay, các ngươi một cái đều đi không? Bạch Tượng Vương nén giận nói ra, thanh âm như sấm, vang vọng thiên không. Trên quảng trường, Ngô Địch đào đào lỗ tai, thần sắc không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh tự nhiên lại mang điểm mạn bất kinh tâm nói ra. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tản bộ đi ngang qua mà thôi. Bạch Tượng Vương thần sắc hơi ngừng, trầm giọng nói, ngươi không mang được người nọ, ngươi cũng đi không? Không, ta là thật, tản bộ đi ngang qua, thuận tiện đánh săn mà thôi. Ngô Địch khoát khoát tay nói ra, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tượng Đế ngà voi, nói ra, ngươi ngà voi dáng dấp không tệ, có thể hay không tiễn ta? Ngươi muốn chết? Bạch Tượng Đế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bị Ngô Địch làm tức giận. Một tiếng cao vút voi ngâm qua đi, Bạch Tượng Đế bắt đầu thải đạp hư không chạy. Không gian, mặt đất, đầy đủ mọi thứ tại hắn lực lượng phía dưới run run. Đây là chí cường lực lượng, tuyệt không xảo. Nói tới sức mạnh, Ngô Địch cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Thu quyền ở bên hông, ở Bạch Tượng Đế tới gần đến trước người hắn mấy thước khoảng cách lúc, Ngô Địch đột nhiên bạo khởi, hô hào tổn mỡ cùng trong khi ra quyền. Thăng Long quyền xuống, Bạch Tượng Đế to bằng gian phòng suy nghĩ ầm ầm nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi, chỉ có hai cây tinh túy ngà voi bay ngược gai xuống dưới đất. Sau đó chạy tới Ma Long Hoàng nhìn một màn này, nhất thời kinh hãi đến tột đỉnh tình cảnh. Một cái thất giai yêu đế, nhất thành chi chủ, lại bị một cái xem ra không có chút nào tu vì nhân loại một quyền đánh bể. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nói ra không ai sẽ tin tưởng, nhưng hắn chính là phát sinh ở Ma Long Hoàng trước mắt, không phải do hắn không tin. Không nói hai lời, Ma Long Hoàng xoay người liền đi, không dám lại làm chút nào dừng lại. Nhưng mà đã muộn, Ngô Địch giơ Bạch Tượng Đế trong một cây ngà voi, nhắm vào không trung chạy trốn Ma Long Hoàng. Đầu thủ ném mạnh ra, bá một tiếng, ngà voi phảng phất xuyên phá không gian, trong nháy mắt đuổi theo Ma Long Hoàng, đem từ hông bụng vị trí trực tiếp xuyên thấu tới lồng ngực, đẫm máu tại chỗ. Ma Long Hoàng bỏ mình, không trung viên kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thạch châu không có trưởng khống giả, thoáng qua lưỡng thoáng qua chính là rơi xuống, bị Ngô Địch một bà tiếp được, thưởng thức hai cái sau đó chính là nhét vào trong túi áo. Làm một người tốt, Ngô Địch cuối cùng vẫn không để cho Vương Dương ở chỗ này tự sinh tự diệt. Ở trong thành tìm một quý danh bao tải, hoa mấy giờ đem đánh tới yêu thú trên người chân quý bộ phận cắt đi đóng gói sau đó. Ngô Địch thủ đoạn khiêng nguyên liệu nấu ăn, một tay kia như là tha chó chết giống nhau kéo nửa chết nửa sống Vương Dương, gia tốc trở về thành. Ở cách vị thành còn có một cây em tả hữu địa phương, Ngô Địch dừng lại, tay phải xoay tròn, đầu thủ đem vẫn còn tồn tại một hơi thở Vương Dương vừa lúc ném tới cửa thành lầu thượng, mà chính hắn còn lại là từ chỗ cũ leo tường vào thành, nghênh ngang hướng mình tiểu điếm chuyến đi. Đều đi qua tứ ngày, Ngô Địch đoán chừng danh tiếng đã qua, đám kia cái gì học hành gì viện người chiêu sinh không sai biệt lắm kết thúc, đã đi. Nhưng mà sự thực chứng minh Ngô Địch đoán sai. Không đợi hắn gần sát bản thân Vô Địch tiểu điếm, một cái lăn tròn như là bóng cao su giống nhau bóng người từ đâm nghiêng trong xuyên ra, nhìn Ngô Địch tựa như nghe mùi miêu, kích động tột đỉnh. Ngô lão bản, Ngô cao nhân, ngươi nhưng trở về, ngươi cũng biết ta chờ ngươi các loại thật khổ cực a. Ngô Nguyệt bán như là chó sói thê lương gáo, khóc nói, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.